Cực phẩm cuồng thiếu, chương 854, nợ mới nợ cũ cùng tính một lượt. Góc truyện audio.com, ầm ầm ầm, từng trận kinh thiên động địa vang trầm từ trong hư không truyền đến. Diệp Phàm tuy nhưng đã đi ra cấm địa, thế nhưng là vẫn cứ có thể cảm nhận được loại kia mãnh liệt chấn động. Dưới chân đại đất phảng phất đều đang không ngừng chấn động. Xa xa tuyết phong không chịu được như vậy khổng lồ chấn động. Tảng lớn tuyết động đổ nát, nổi lên phản ứng dây chuyền, cuối cùng hình thành quy mô chưa từng có một lần tuyết lớn vỡ. Lữ Chiến mọi người ở hai ngày trước đã đi tới Bắc Hải trong hẻm núi. Bởi vì không có Viêm cùng cái khác sáu gia tộc lớn nhất trong tay kỳ thạch. Bọn họ căn bản là không có cách lần thứ hai mở ra thí luyện thánh địa. Chỉ có thể ở phụ cận tìm kiếm. Bắc Hải hẻm núi bản thân liền là một cái ít dấu chân người địa phương. Ngoại trừ lần này tiềm thần bảng giải thi đấu ở ngoài. Nơi này hầu như là người sống chớ gần tới địa phương. Bốn người liên tục tìm kiếm hai ngày vẫn cứ không có bất cứ kết quả gì. Đừng nói người, liền ngay cả một cái mạnh mẽ điểm dị thú đều không có gặp phải. Dù sao ngoại giới nguyên khí đất trời tuy rằng từ từ đang nồng nặc. Vẫn là cần phải có một cái quá trình tiến lên tuần tự. Những dị thú kia cũng như thế, cần thời gian mới có thể từ từ biến dị trưởng thành. Phổ thông dã thú căn bản liền không tha ở trong mắt bọn họ. Liền ngay cả mạnh nhất hùng người mù cùng đại lợn rừng thấy bọn họ cũng dịu ngoan lại như thỏ trắng nhỏ. Ngày đó, Lữ Chiến mọi người chính đang ôm lấy ngựa chết làm ngựa sống tâm thái. Tìm kiếm Diệp Phàm tung tích thời điểm, đột nhiên cảm giác được trong hư không truyền đến từng trận sấm rền bình thường âm thanh lăn truyền đến. Lữ Chiến sững sờ, sắc mặt đột nhiên biến, hét lớn một tiếng, nói, không được, đại gia nhanh hơn sơn, muốn phát sinh tuyết lớn vỡ. Tiêu Sắt Lang cũng một tiếng thét lên ầm ĩ, cấp tốc hướng về phụ cận trên đỉnh núi chạy đi. Hắn sinh sống ở Thiên Sơn. Biết rõ tuyết lớn vỡ đáng sợ, loại kia mạnh mẽ lực lượng thiên nhiên tuyệt không phải sức người có thể chống đỡ. Dạ Hắc cùng Vu hai người tuy rằng không hiểu tuyết lớn vỡ đến tột cùng khủng bố đến mức nào. Nhưng xem Lữ Chiến cùng Tiêu Sắt Lang biểu hiện cũng biết vô cùng nguy hiểm. Đang yên đang lành làm sao sẽ phát sinh tuyết lở đây? Lữ Chiến vừa liều mạng hướng về phụ cận trên đỉnh núi lao đi. Vừa hướng về Tiêu Sắt Lang hỏi, hắn biết, Tiêu Sắt Lang sinh sống ở quanh năm tuyết động Thiên Sơn. Đối với tuyết lớn vỡ so với mình hiểu rõ càng nhiều hơn một chút. Không biết, nhưng ta có thể khẳng định, vừa nãy trong hư không tiếng vang tất nhiên là thánh địa phát sinh một loại nào đó biến cố. Bằng không tuyệt đối không thể có lớn như vậy thanh thế. Tiêu Sắt Lang cũng là vừa chạy vừa hướng về Lữ Chiến giải thích. Tốc độ cực nhanh, cơ hồ đem bú sữa kính dùng tới. Dạ Hắc cùng Vu hai người cũng là liều mạng đi theo phía sau hai người. Chỉ lo chạy trốn chậm bị tuyết lớn vỡ chôn ở phía dưới. Đó cũng không là chơi vui. Ầm ầm ầm, rất nhanh, tuyết lớn vỡ ở Lữ Chiến bốn người thân sau đó phát sinh. Liên miên sườn núi chậm chậm tuột xuống, ở trọng lực tăng tốc độ tình huống dưới càng hoạt càng nhanh. Phát sinh giống như có hàng vạn con ngựa chạy trồm giống như âm thanh. Lạnh lẽo gió lạnh mang theo tuyết bọt hướng về bốn người thổi tới. Hầu như thổi đến mức bốn người đứng thẳng không được, có thể thấy được này cỗ cuồng phong uy lực lớn bao nhiêu. Vừa lúc đó, Dạ Hắc đột nhiên kích động hướng về xa xa một cái khác đỉnh núi chỉ vào. Ngón tay phẳng phất đổi mạt kim sâm tổng hợp chứng. Run dữ dội hơn, ngươi, ngươi, các ngươi xem, cái kia không phải Diệp Phàm sao? Bạch, ba người phản xạ có điều kiện hướng về Dạ Hắc ngón tay phương hướng nhìn lại. Trắng noãn trên đỉnh núi, thình lình nhìn thấy một bộ huyết y Diệp Phàm cùng Tô Lưu Ly. Sở Cơ hai người chính đứng chắp tay, hướng về xa xa thanh thế hùng vĩ tuyết lở nhìn, Diệp Phàm, Lữ Chiến dốc hết sức. Hét lớn một tiếng, lúc này cũng không sợ làm cho tuyết lở, ngược lại đã tuyết lở đã phát sinh, nhiều hơn nữa hắn này một cổ họng cũng không chê nhiều. Diệp Phàm, chúng ta ở chỗ này. Tiêu Sắt Lang cùng Vu hai người cũng kích động bắt đầu kêu gào. Lăn sóng âm truyền tới Diệp Phàm trong tai. Diệp Phàm chính chăm chú nhìn tuyết lớn vỡ này thần kỳ tự nhiên quang cảnh. Đột nhiên nghe được lữ chiến âm thanh, bỗng nhiên xoay người lại, hướng về phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại. Thình lình nhìn thấy lữ chiến bốn người, hai nhóm người ánh mắt ở chính giữa va chạm, đan xen vào nhau, lẫn nhau trong lòng đều dũng khí một luồng cảm giác ấm áp. Một luồng nhiệt huyết tại thân thể bên trong khuấy động. Chờ, chúng ta lập tức đi tới. Diệp Phàm gầm nhẹ một tiếng. Tuy rằng ở gào thét gió bắc bên trong vẫn cứ không có nửa điểm ảnh hưởng. Vững chãi truyền tới bốn người trong tai. Nói xong, Diệp Phàm phân biệt kéo Tô Lưu Ly cùng Sở Cơ tay. Tâm thần hơi động, thôi thúc cương khí rót vào ở Hoàng Kim Vũ Dực bên trong. Bạch, Hoàng Kim Vũ Dực mở ra. Diệp Phàm dưới chân một điểm, từ không trung trực tiếp bay qua lưu lại một nói hào quang màu vàng óng. Chỉ chốc lát sau, Diệp Phàm ba người đi tới lữ chiến mọi người vị trí cái kia đỉnh núi. Người hai phe mã chính thức hội sư, Diệp Phàm buông ra Tô Lưu Ly cùng Sở Cơ, đối với lữ chiến đám người nói, các ngươi chờ ta chốc lát, ta đi một chút sẽ trở lại. Nói xong, không chờ bọn họ đáp ứng. Diệp Phàm lần thứ hai triển khai Hoàng Kim Vũ Dực, hướng về xa xa một chỗ ngọn núi bay đi, trong chớp mắt đã biến thành một cái màu vàng điểm nhỏ. Biến mất ở mọi người trong mắt, lữ chiến mọi người hai mặt nhìn nhau, không biết Diệp Phàm đến tột cùng đang làm gì. Đại gia thật vất vả gặp mặt, một câu nói đều không nói. Hắn liền lại đi rồi, làm cái gì máy bay, các ngươi đừng xem ta cũng không biết. Tô Lưu Ly thấy mọi người đưa ánh mắt đều tìm đến phía chính mình. Liền vội vàng lắc đầu, vẻ mặt nghi hoặc, Sở Cơ cũng nhíu nhíu mày, mới vừa rồi còn cẩn thận mà, ai biết hắn lại phát cái gì thần kinh, lẽ nào là vừa nãy hắn phát hiện cái gì? Nửa giờ sau, Diệp Phàm vẫn cứ chưa có trở về, mọi người dần dần hơi không kiên nhẫn, nói chính là chờ chốc lát sẽ trở về. Này đã nửa giờ đi tới vẫn chưa trở về. Chờ một chút đi, hắn có Hoàng Kim Vũ Dực. Nơi này vừa không có cái gì dị thú mạnh mẽ. Không hội ngộ đến nguy hiểm. Hay là hắn là đi làm một ít chuyện gì. Mọi xong xuôi sẽ trở về. Nếu hắn để chúng ta ở chỗ này chờ. Chúng ta liền ở ngay đây chờ được rồi. Sở Cơ an ủi đại gia một phen. Đón gió lạnh, nhìn Diệp Phàm biến mất phương hướng nhìn. Nàng tin chắc, Diệp Phàm sẽ không vô duyên vô cớ rời đi đại gia. Lại đợi một lúc, Diệp Phàm cuối cùng từ xa xa bay trở về. Cả người vết máu biến mất không còn tăm hơi. Cả người cũng rực rỡ hẳn lên. Lộ ở bên ngoài da rẻ hiện ra khỏe mạnh bảo quang. Nhìn thấy Diệp Phàm như vậy, mọi người nhất thời thoải mái. Nguyên lai Diệp Phàm là lưu ý hình tượng của bản thân. Chạy đi rửa giấy giặt quần áo đi tới. Chỉ có Tô Lưu Ly cảm giác nhạy cảm đến Diệp Phàm thật giống nơi nào không giống nhau. Thế nhưng là lại không nói ra được đến tột cùng nơi nào không giống nhau. Chỉ là thuần túy cảm giác mà thôi. Lúc này tuyết lở cũng đình chỉ. Trong thiên địa hoàn toàn yên tĩnh. Chỉ có tiếng gió gầm rú bừa bãi tàn phá ở trong thiên địa. Đây là gia tộc Hoàng Kim truyền gia bảo. Hoàng Kim Vũ Dực chứ, người đem An Đức Liệt làm thịt, lữ chiến là cái biết hàng người. Nhìn thấy Diệp Phàm phía sau Hoàng Kim Vũ Dực, lập tức liền nhận ra, lập tức rõ ràng Diệp Phàm đem gia tộc Hoàng Kim truyền nhân An Đức Liệt cho giết. Bằng không Hoàng Kim Vũ Dực tuyệt đối sẽ không lạc ở trong tay của hắn. Diệp Phàm gật gù, đem ở cấm địa bên trong chuyện đã xảy ra đơn giản nói với mọi người một lần. Mọi người thán phục, không nghĩ tới ở cấm địa bên trong dĩ nhiên phát sinh nhiều chuyện như vậy. Đặc biệt là Diệp Phàm thông qua thông thiên tháp thử thách. Được thần bí chỗ tốt mọi người càng là say mê trông ngóng. Diệp Phàm, nói nhanh lên, ngươi đến tột cùng được chỗ tốt gì? Lữ chiến hỏi ra đại gia tiếng lòng. Bao quát Sở Cơ cùng Tô Lưu Ly hai người cũng hướng về Diệp Phàm nhìn sang. Các nàng đồng dạng không biết Diệp Phàm ở Thông Thiên Tháp bên trong được cái gì không tưởng tượng nổi chỗ tốt. Một viên tạo hóa đan, Diệp Phàm đưa ra đáp án. Tạo hóa đan, mọi người đều là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, bọn họ đều chưa từng nghe nói loại đan dược này. Cái gọi là tạo hóa đan, Diệp Phàm thấy thế, cũng không có ẩn giấu. Đem tạo hóa đan công hiệu nói ra, thật không nghĩ tới, thiên hạ còn có như thế bảo đan. Diệp Phàm, ngươi lần này có thể coi là kiếm được. Theo lời ngươi nói, này viên tạo hóa đan nếu như thả ở bên ngoài, tuyệt đối sẽ gợi ra giới tu luyện đại loạn. Lữ Chiến một mặt ước ao, loại này bảo đan liền sách cổ bên trong đều không có ghi chép. Khẳng định là tồn tại với cổ lão nhất giới tu luyện. Nghe được Lữ Chiến, Tô Lưu Ly, Sở Cơ, Dạ Hắc, Tiêu Sắt Lang cùng Vu mấy người dồn dập gật đầu. Theo các nàng, tạo hóa đan thực sự quá nghịch thiên. Đúng rồi, chúng ta ở cấm địa trong lúc, ngoại giới có đại sự gì phát sinh sao? An Đông cùng Hư Vô Đạo hai người đi ra không có. Diệp Phàm hướng về bốn người hỏi. Hắn bức thiết hướng về biết, ở chính mình thí luyện trong quá trình ngoại giới đến tột cùng phát sinh cái gì. Quan trọng nhất chính là Hư Vô Đạo cùng An Đông hai người ra có tới không? Cái kia hai cái rác rưởi nửa năm trước liền đi ra rồi. Lữ Chiến nghe vậy, nổi giận đùng đùng nói. Bọn họ sau khi ra ngoài, nói các ngươi cùng trừ đại sư đều chết ở cấm địa bên trong. Hả, Diệp Phàm nghe vậy, đầu tiên là ngẩn ra, sau đó nghĩ đến Trử Huyền Cơ rất có thể chết ở cấm địa bên trong. Sắc mặt trở nên hơi ảm đạm. Đúng, đúng rồi, Diệp Phàm, Trử đại sư đây, nhìn thấy Diệp Phàm vẻ mặt biến hóa. Lữ Chiến ý thức được cái gì, nhưng vẫn là do dự một chút hỏi. Sư phụ có thể chết ở cấm địa bên trong, hiện nay tung tích không rõ. Diệp Phàm thở dài, sau đó điều chỉnh một phen vẻ mặt, nói sang chuyện khác, Hư Vô Đạo cùng An Đông như thế làm là vì lừa gạt tiềm thần bảng khen thưởng sao? Đúng, bọn họ đi ra ngày thứ hai, Hư gia liền đưa ra muốn cùng Lạc Khắc gia tộc chia cắt 6 triệu viên tinh thạch. Cuối cùng Viêm đại sư tổ chức chiến thần minh hội nghị. Quyết định kéo dài thời hạn nửa năm, trong vòng nửa năm, nếu là ngươi cùng An Đức Liệt không xuất hiện, liền đem 6 triệu viên tinh thạch phân cho Hư Vô Đạo cùng An Đông hai người. Lữ Chiến gật đầu trả lời, hiện tại quá khứ bao lâu? Diệp Phàm hỏi, thời gian nửa năm vừa qua khỏi, Hư Vô Đạo cùng An Đông được cái kia 6 triệu viên tinh thạch. Lữ Chiến nghiến răng nghiến lợi nói rằng, hai người này tên nhóc khốn nạn quả thực quá đáng trách rồi. Sở Cơ cũng là hận đến nghiến răng. Không sao, nếu ta đi ra, như vậy sẽ không có người có thể cướp đi thuộc về phần thưởng của ta. Diệp Phàm híp mắt nói rằng, Diệp Phàm, ngoại trừ Hư Vô Đạo cùng An Đông hai cái rác rưởi tản lời đồn. Lừa gạt tinh thạch ở ngoài, Khương gia cái kia mụ phù thủy cũng không phải vật gì tốt. Lữ Chiến nghe vậy, lại sẽ Khương Ngọc Dung chửi bới Diệp Phàm sự tích nói ra. Ha, lão già kia ở tiềm thần bảng giải thi đấu trước nhưng là lập xuống cá cược. Nếu ta có thể từ trong thánh địa sống sót đi ra. Nàng tiện lợi chúng tự sát, Diệp Phàm hai mắt nheo lại, bắn ra hai đạo khiếp người hàn quang. Xem ra, ta muốn cùng với nàng nợ mới nợ cũ đồng thời thanh toán rồi. Nói xong, Diệp Phàm hít sâu một hơi, thu hồi khí thế ác liệt, xoay người nói với Lữ Chiến. Lữ ca, ngươi giúp ta hướng ngoại giới tản một cái tin. Tin tức gì, sau 10 ngày, ta đi bái phỏng Khương gia, lấy Khương Ngọc Dung trên gáy đầu chó. Diệp Phàm sát ý lẫm liệt, thanh lạnh như băng, chưa xong còn tiếp, khi Beauty and Beast quay ở dị giới. Leon được chiếu, thần lực làm software. Tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.